Hoàng hậu ở hiện đại, chương 70, góc truyện audio.com. Vương Mẫn kinh dị nhìn Tuần Xảo Ngôn, thốt ra lời này, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là hai người có quen biết. Nhưng là nhìn Tuần Xảo Ngôn một gương mặt xinh đẹp đại khí. Vương Mẫn suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra người này từng xuất hiện trong đời cô. Theo lý, xinh đẹp như vậy, người lại có tính công kích mạnh như vậy. Cô không có khả năng không một chút ký ức. Tuần Xảo Ngôn thấy thế, đôi mắt chậm rãi rũ xuống, nhưng bên miệng trào phúng càng phát ra rõ ràng. 10 năm trước, bên bờ hồ tình nhân ở Bê Đại, cô thản nhiên nói, 10 năm trước Vương Mẫn mới 25, tuy rằng so ra kém hiện tại, nhưng so với ban sơ còn tốt hơn rất nhiều. Cô sơ trung cũng chưa có học xong, tại Bê Thị mà dẫy dụa sinh hoạt. Tự nhiên đối với Bê Đại một trường đại học số 1 số 2 trong nước tồn tại một tâm tư hiếu kỳ kính sợ. Khi đó, tựa hồ ở Bê Đại cô có nhận thức một thiếu nữ. Thiếu nữ kia gia cảnh giàu có, học tập nổi trội xuất sắc, là sinh viên năm nhất của Bê Đại. Chỉ là, tướng mạo của thiếu nữ kia tựa hồ thực phổ thông. Cô cùng cô ta ở bên hồ tình nhân nhận thức nhau. Cũng là thiếu nữ kia bị bạn trai bỏ rơi. Luẩn quẩn trong lòng tính toán muốn nhảy xuống hồ tình nhân tự sát. Không nhớ rõ tên tuổi của người thiếu nữ kia, nhưng tự nhiên lại nhắc tới, đột nhiên lại nghĩ đến, giống như thiếu nữ kia từng nói, nhũ danh kêu gì cao ngất, Tuần Xảo Ngôn, nữ lớn 18 biến, khó trách biến hóa quá lợi hại đi. Tuần Xảo Ngôn nhìn Vương Mẫn, biết cô ta đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy ánh mắt kinh dị kia là có ý gì? Là nghĩ không rõ ràng. Vì cái gì cô cùng với 10 năm trước biến hóa lớn như vậy sao? Không phải nữ lớn 18 biến. Cô không ngại nói thẳng chân tướng. Là phẫu thuật thẩm mỹ. Trong nhà tôi chính là tiền. Tôi muốn xinh đẹp, đó là chuyện dễ dàng. Nguyên lai là như vậy. Vương Mẫn phụ họa cười. Đích xác là rất đẹp. Tôi nghĩ hiện tại, hẳn là rất nhiều đàn ông quỳ gối dưới chân cô, mà không có giống như lúc trước bỏ rơi cô. Đúng vậy, đích xác là rất nhiều đàn ông, nhìn chúng tiền tài nhà cô, cũng là nhìn chúng sắc đẹp của cô. Nhưng là, thời điểm 10 năm trước cô bị bỏ rơi, cũng đã thay đổi hướng tính dục. Hiện tại có rất nhiều nam nhân, đối với cô mà nói đều giống nhau không có gì gọi là... Vương Mẫn còn lo lắng chính mình phong lưu mắc nợ gì người ta. Này xác định không phải. Trong lòng cũng thả lỏng xuống một chút. Không có nói thêm cái gì. Chỉ lặng lặng nhìn Tuần Xảo Ngôn. Chờ thái độ của cô ta. Tuần Xảo Ngôn nhìn thấy bộ dáng của cô không có việc gì. Tâm tư đắc ý thập phần lợi hại. Tình cảm năm đó cô đối với Vương Mẫn mà thổ lộ. Một câu của Vương Mẫn nói là diện mạo của cô không phù hợp với thẩm mỹ của cô ta. Lời này cô giữ suốt 10 năm, nhưng là Vương Mẫn vẫn không nhớ ra sao. Không nhớ rõ cũng tốt, dù sao hiện tại diện mạo của cô hẳn là phù hợp. Kia liền đến một lần nữa vậy, bạn gái nhỏ bé của Vương Đạo đâu? Cũng ở tại S thị sao? Tuần Xảo Ngôn tùy ý hỏi, cái gì mà bạn gái nhỏ bé? Bất quá là vì ứng phó với cư dân mạng, làm cho mọi người không cần đem tầm mắt tập trung trên người cô cùng Vu Thi Lam mà thôi. Vương Mẫn mấy không thể nghe thấy Túc Mi, nói, cái tình huống trên máy bay này, Tuần Chủ tịch cũng xem thấy ở trong mắt, tôi và cô không có cái quan hệ gì, nhưng Vu Thi Lam là nghệ nhân của công ty cô ấy là một hảo mầm, nếu phía công ty hảo hảo bồi dưỡng cô ấy một cái. Có lẽ tương lai so với Kiều Phỉ Vũ còn muốn kiếm tiền nhiều hơn. Tuần Chủ tịch, tôi nghĩ cô cũng không nên tùy ý dư luận hiện tại đang điên cuồng như vậy mà bỏ xuống. Thế nhưng hay là bày ra bộ dáng giải quyết việc chung. Tại Vương Mẫn xem ra, cô cùng Tuần Xảo Ngôn cho dù từng nhận thức, nhưng kia cũng bất quá là bình thủy tương phùng, không có gì giao tình. Mở miệng nói đến đương nhiên là giải quyết việc chung sẽ thoải mái một chút. Tuần Xảo Ngôn hít sâu một hơi, áp chế buồn bực trong ngực, nhìn thấy Vương Đạo quan tâm trân trọng Vu Thi Lam như vậy. Tôi còn thật hoài nghi, bạn gái bé nhỏ của cô có phải là cô ta hay không? Cô nói, Vương Mẫn nhìn qua Tuần Xảo Ngôn, cười nói, cô trái một câu bạn gái của tôi, phải một câu bạn gái của tôi sẽ hiểu lầm đó. Hiểu lầm cái gì? Tuần Xảo Ngôn hỏi, Vương Mẫn sửng sốt, cảm giác đề tài có chút xa lạ, nhấp miệng, không muốn trả lời vấn đề này. Chuyện tin hay, Tuần Xảo Ngôn cười cười, cũng không có tiếp tục hỏi vấn đề này. Cô nhắc tới phương án giải quyết chuyện của Vu Thi Lam. Trước đó tôi đã cùng cô nói, muốn chứng minh cô cùng Vu Thi Lam trong sạch, chỉ có mình tôi đứng ra nói chuyện cũng không được, thêm nữa phải có chứng cứ. Chứng cứ, tôi vừa rồi hỏi cánh săn ảnh bên kia, cô có muốn nhìn xem hay không? Thấy thái độ của Tuần Xảo Ngôn, Vương Mẫn liền biết chứng cứ chỉ sợ đúng như Tuần Xảo Ngôn nói. Tất cả đều là những gì cô không thể miêu tả bị chụp ảnh lại. Cô thở dài, dù sao bản thân độc nhất vô nhị một cái quả nhân. Tuần Xảo Ngôn đều không ngại thanh danh bị hao tổn, cô để ý cái gì đây? TTS, Vương tỷ vì đại nghĩa diệt thân, tấm lòng khả quý, nên lưu danh thiên cổ. Chỉ là, cũng không biết Tuần Xảo Ngôn có cái điều kiện gì khác không? Cô ngẩng đầu nhìn qua, hỏi, tôi trái lại không ngại, cũng không biết cô thì sao? Cũng không thèm để ý sao? Tuần Xảo Ngôn cười, tôi càng không thèm để ý. Chấm, cư nhiên liền dễ dàng thu phục như vậy, dễ dàng đều không giống thật sự. Vương Mẫn lại đánh giá hai mắt Tuần Xảo Ngôn, thấy cô ta thật không đưa ra cái điều kiện gì, rốt cuộc cũng đứng lên, chuẩn bị đi, cô hiện tại muốn đi đâu? Tuần Xảo Ngôn gọi cô lại, đồng thời cũng bước từng bước đi lên, cầm tay cô, Vương Mẫn bất động thanh sắc, không thì làm gì đây? Tuần Xảo Ngôn nói, cho dù chúng ta không cần tập diễn qua một cái, nhưng là dù sao cũng phải chụp một tấm ảnh chung cùng nhau đi. Không thì, như thế nào khiến cư dân mạng tin tưởng, chúng ta cũng không phải bỗng nhiên phát sinh tình cảm, mà là lâu dài ở chung tình thâm đã lâu. Lời nói này, thật sự đủ khó nghe, nhưng lại cố tình có lý. Vương Mẫn bất đắc dĩ, chỉ phải nghiêng mặt, tùy ý để Tuần Xảo Ngôn ba ba chụp hai tấm ảnh. Được rồi, một hồi cô gửi qua cho tôi. Cô nói, đẩy cái người đang ôm eo. Mặt dán vào mặt của mình Tuần Xảo Ngôn, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Vu Thi Lam bên này cũng treo điện thoại, trên mạng bỗng nhiên phát ra một lượng lớn ác ngôn ác ngữ công kích. Vu Viễn Hành cùng ba mẹ của cô, cơ hồ đều gọi điện thoại đến, treo điện thoại của ba người, thì lại nhận được điện thoại của bạn bè. Như vậy cứ thay nhau mà giải thích xuống, Vu Thi Lam miệng đều có chút khô khan. Cô một bên cầm lấy mở nắp trên nước khoáng, một bên nhìn thời gian trên điện thoại, tính có hay không đến nửa giờ. Chấm, Vương Mẫn vào tới, Vu Thi Lam bận rộn buông chai nước, đứng lên đi đến đón. Thế nào, không sao chứ, Vương Mẫn mặt đầy mờ mịt, không có việc gì, Tuần Xảo Ngôn đáp ứng, hẳn là một hồi bên kia liền có động thái làm sáng tỏ. Vu Thi Lam nhìn Vương Mẫn, thấy thần sắc của cô ta hoàn hảo, không có cái gì giống ăn phải cái gì đau khổ, dẫn theo tâm rốt cuộc bỏ xuống. Cô ấy có điều kiện gì không? Cô hỏi, Vương Mẫn lắc đầu, không có, cái gì cũng không nói điều kiện, tôi cũng hiểu được có chút kỳ quái. Bất quá cư nhiên cô ta cùng với tôi từng nhận thức nhau. Kia đều là sự tình của 10 năm trước, cũng tức là bình thủy tương phùng, không có cái gì giao tình thâm hậu. Vương Mẫn nói xong, liền nhận được WeChat của Tuần Xảo Ngôn. Cô liền điểm đồng ý, Tuần Xảo Ngôn liền lập tức đem hai tấm ảnh mới chụp gửi cho cô. Nhìn trong ảnh chụp cô cùng Tuần Xảo Ngôn thân mật mặt kề mặt ôm nhau một chỗ. Vương Mẫn liền mất tự nhiên, nhanh chóng ấn lưu, liền rời khỏi WeChat, nhưng lập tức, cô lại nhận được một tin nhắn mới. Cô lại điểm mở WeChat. Không cẩn thận ấn đến tin nhắn thoại của Tuần Xảo Ngôn. Thân ái, đừng có gấp phát ra nha. Tôi đã liên hệ với một người săn ảnh có tiếng trong giới. Gọi há buổi tối 8 giờ gặp mặt, buổi tối 10 giờ tả hữu tôi phát Weibo. Cô cũng tới phát liền được rồi. Thân ái, Vu Thi Lam nhìn về phía Vương Mẫn, Vương Mẫn mặt đầy xấu hổ. Được rồi, không có chuyện gì, hiện tại cô tính như thế nào? Ở lại nơi này hay quay về Bê Thị? Các cô đều biết Vương Vân đã đi rồi. Vu Thi Lam nói, không quay về, em ở bên này cũng đều giống nhau. Lại là lần đầu tiên đến S Thị, coi như đến đây du lịch cuối năm. Vương Mẫn cũng là người độc thân, đang muốn đề nghị Vu Thi Lam cùng nhau đón cuối năm. Đã nghĩ đến chuyện xấu kia đầy trời lại cùng đối diện phòng Tuần Xảo Ngôn. Cô liền nuốt lại lời này. Vu Thi Lam từ nơi của cô rời đi, trở về phòng mình, điện thoại vẫn không có một tin nhắn của Vương Vẫn gửi đến. Mạo Weibo, Vu Thi Lam không nghĩ muốn lên, cô không muốn đi nhìn đến những cái tin mắng chửi người này. Liền như vậy mà đợi đến tối 8 giờ, cô nghĩ đến Tuần Xảo Ngôn gửi tin nhắn thoại cho Vương Mẫn. Rốt cuộc cũng đăng nhập Weibo, tìm kiếm cái Weibo của tên săn ảnh kia. Đúng 8 giờ, cái người ăn ảnh kia liền phát Weibo, tổng cộng có 9 tấm ảnh, 3 tấm là cắt ra từ cái tin tức chuyện xấu của cô cùng Vương Mẫn do nhà truyền thông phát. 3 tấm là có cô có Vương Mẫn có Tuần Xảo Ngôn. Còn có 3 tấm khác, 1 tấm nói là Tuần Xảo Ngôn cùng Vương Mẫn có quan hệ tình cảm. 2 tấm còn lại là trên máy bay, hình ảnh Tuần Xảo cùng Vương Mẫn sờ qua lại lẫn nhau. Chừng mực tuy rằng hoàn hảo, nhưng nhìn lại thật sự là để người kinh ngạc, Vu Thi Lam cho là Vương Mẫn hy sinh cái gì, nhưng là nhìn thấy cô ta cũng sờ soạng ngược trở lại đùi Tuần Xảo Ngôn. Nhất thời liền không biết nói gì cho phải, hai người này khẳng định không phải là quan hệ tình cảm. Nhưng nếu không phải là quan hệ tình cảm, kia liền không nên thân mật như vậy mới lạ. Vu Thi Lam vội vàng tìm ra Weibo của Tuần Xảo Ngôn cùng Vương Mẫn. Lặng lẽ chú ý, này một trận, chính là thời điểm mau đến 10 giờ. Tuần Xảo Ngôn liền phát Weibo. Tuần Xảo Ngôn V thật sự không thể ngồi yên. Tôi nghĩ muốn lớn tiếng nói toàn bộ thế giới. Vương Mẫn là nữ nhân của tôi. Từ 10 năm trước, tại B Đại bên bờ hồ tình nhân. Chị đối với tôi một khắc vươn tay ra kia, tôi liền thề, đời này tôi không phải chị là không thể, yêu ngươi, tâm, hoa hồng, mà kèm theo, hai tấm ảnh là cô cùng Vương Mẫn chụp trước đó. Một phút đồng hồ sau, Vương Mẫn cũng phát, Vương Mẫn về tôi cũng vậy. Tuy rằng chỉ có 3 chữ vô cùng đơn giản, nhưng là trải qua 2 giờ, này không khác gì châm thuốc kích thích vào dân cư mạng. Bọn họ rốt cuộc không cần đoán đến đón đi, nguyên lai là sự thật, bạn gái chân chính của Vương Mẫn chính lão bản của Thanh Lâm Tuần Xảo Ngôn. Kia là có thể giải thích vì cái gì Vương Mẫn cùng Vu Thi Lam cùng một chỗ. Cũng có thể giải thích vì cái gì Vương Mẫn nhận thức được Vu Thi Lam. Cùng Vu Thi Lam giao hảo, còn đem cô đều cử cho đạo diễn Mạnh Bình, nghệ nhân của công ty bạn gái. Đương nhiên là vô điều kiện để nâng đỡ nhóm anti, fan như muốn lui đi, dư luận rất nhanh bị khống chế bỉ mặt, một bộ phận yên lặng không lên tiếng, một bộ phận âm thầm xóa bỏ bình luận, còn một bộ phận còn phản hồi để giải thích, cơ hồ là lập tức, dư luận theo đổi hướng gió, Vu Thi Lam bên này cũng không còn bị ai mắng, này nếu như là chỉ có Vương Mẫn cùng Vu Thi Lam một mình đi ra. Mọi người còn có thể đến mắng một câu hai người không biết giữ khoảng cách. Khả năng Vương Mẫn là trộm tinh, còn Vu Thi Lam thấy người ta đã có đối tượng còn muốn chen vào. Thật là đạo đức bại hoại, nhưng này là 3 người đi ra, bạn gái thật sự Tuần Xảo Ngôn liền ở bên cạnh, người bên ngoài còn có thể nói cái gì đây? Bởi vì nhiệt độ chuyện hôm nay đủ cao, hiện tại chân tướng đã sáng tỏ. Hot search, Vu Thi Lam ủy khuất, liền nhảy lên tin đầu, mà hot search, Vương Mẫn thực lực sủng bạn gái. Tuần Xảo Ngôn, tình yêu của nữ tổng tài bá đạo, cũng không cam tâm yếu thế. Theo sát sau đó, điều này làm cho phòng 8218 Tuần Xảo Ngôn nằm trên sofa đắc ý cười. Mà phòng 8216 Vương Mẫn, nhìn những bình luận trên Weibo mà giờ khóc giờ cười. Cách chương.